chờ tỷ tỷ của nàng dùng ánh mắt giật mình mà nhìn nàng, Shibedashi. Quả nhiên, Tiểu Đào kinh ngạc mà nhìn Tiểu Liễu hỏi, qua Tết Trung Thu còn có thể bán được tốt như vậy hay sao? Muội có thể bán được 100 văn, muội bán thế nào? Tỷ, da mặt của tỷ quá mỏng, không thích hợp buôn bán đâu. Da mặt muội dày lời nào muội cũng dám nói, cho nên muội bán hàng so với tỷ tốt hơn nhiều. Muội muốn đi bán hàng không ở đây nói với tỷ nữa. Tiểu Liễu vui mừng mà ra cửa, đi ngang qua thợ rèn thấy hắn đang cầm đôi giày mới, liền treo ghẹo nói, như thế nào? Tiểu nương tử làm giày mới có phải đi đặc biệt thoải mái hay không? Hoắc Trầm liền cười hắc hắc không ngừng, Tiểu Liễu, lát nữa bán xong hàng muội tới đây ăn cơm đi. Tiểu Liễu không khách khí mà trả lời, đương nhiên rồi, ngươi hôm nay phải đi gặp nhạc phụ đại nhân, ta còn không ở nhà ngươi ăn bữa cơm hay sao? Có tiểu di tử, em gái vợ, sảng khoái hào phóng như vậy, Hoắc Trầm cũng không cần câu thúc đơn giản là đi ra ngoài mua về một đống thịt lớn cùng đồ ăn, để cho Tiểu Đào làm thêm nhiều đồ ăn ngon, chiêu đãi thật tốt tiểu di tử này. Tới thời điểm ăn cơm, Tiểu Liễu đích xác là bị một bàn thịt kia dọa sợ rồi, trời ạ. Thợ rèn đại ca thật có tiền nha, trong nhà ngươi ăn ngon như vậy. Hoắc Trầm vừa ăn vừa cười, có tiền, không có tiền không quan trọng, mấu chốt là trước đây dù có tiền cũng không có ăn. Về sau nhận thúc Tiểu Đào mới có đồ ăn ngon như vậy no bụng. Ta cũng là tháng trước mới biết được hóa ra thịt hầm cũng có thể ăn ngon như vậy. Tiểu Liễu vừa ăn thịt vừa rũ mắt hồi tưởng, lại nhìn tỷ tỷ, lại nhìn thợ rèn một cái. Nhìn thấy bọn họ ăn cơm thập phần tự nhiên thả lỏng, là bộ dáng rất quen thuộc. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ai da? Ta đã biết, khó trách gần dây thân thể tỷ tỷ phát triển tốt như vậy càng ngày càng tốt, càng duyên dáng nha, chính là mỗi ngày có đồ ăn ngon dưỡng ra nha. Tiểu Đào ở dưới bàn dùng chân lặng lẽ đá muội muội một cái, nói bừa cái gì vậy? Còn nói nàng phát dục tốt. Cái này không phải làm cho Hoắc Trầm nhớ tới hôn cao bộ dạng mặt yếm đỏ của nàng hay sao? Chương 37. Cơm nước xong, Hoắc Trầm chọn một kiện trường bào sạch sẽ, ở trong sân chuẩn bị xe ngựa, đưa hai tỷ muội về nhà. Trần Mẫn Đạt ở đối diện ôm một tảng sườn lợn, thở hổn hển chạy vào cửa tiệm, "Đại Trầm ca, ngươi muốn sườn lợn, ta đưa tới cho ngươi." "Tốt." Hoắc Trầm bước đi vào. Dùng một tay nhấc thoải mái tảng sườn lớn, vừa lúc, bây giờ ta đang muốn ra cửa. Nhìn qua cửa sổ, Trần Mẫn Đạt thấy hai tỷ muội đang ở trong viện, liền có chút nghi hoặc, hai cô nương như thế nào lại ở trong hậu viện nhà thợ rèn đây? Hoắc Trầm xách theo tảng sườn đi quanh xe ngựa nửa vòng, phát hiện để chỗ nào cũng không thích hợp. Nếu trực tiếp đặt ở trên xe, sẽ làm dơ thịt a, xe ngựa cũng không được. Vì thế hắn xoay người vào cửa. Trước đem tảng xương lên thất lại đi tiệm vải bên cạnh nhà một khối vải thô, đem tảng xương lớn bao lại lúc này mới đặt ra phía sau xe ngựa. Tiểu Đào, Tiểu Liễu giật mình nhìn hắn bận việc, người ta chưa nói là làm gì, các nàng cũng không tiện mở miệng. Giờ phút này, thấy hắn đem tảng xương lên đặt vào xe, Tiểu Đào liền mở miệng hỏi, huynh mang cái này theo làm gì? Hoắc Trầm cười, chỉ mang hai bao điểm tâm, quá ít. Cha của muội không phải bị thương chân sao, mọi người đều nói, thương gân động cốt phải ăn nhiều xương sườn ta mua một phiến xương này, vừa rồi Trần gia không có chặt ra, để cho Trần Mẫn Đạt giết lợn trong phòng lấy ra, ta vừa mới nhìn thử thịt này còn rất tươi, nhìn không tồi. Tiểu Đào cùng Tiểu Liễu cũng thấy rõ, thịt kia thập phần tươi mới, đương nhiên là không tồi, phỏng chừng giá lại càng không tồi theo. Đừng nói là Tiểu Đào. Ngay cả da mặt Tiểu Liễu có dày hơn cũng cảm thấy ngượng ngùng, thợ rèn đại ca, ngươi như thế này, cũng quá hào phóng rồi, một tảng sườn như vậy lại còn rất nhiều thịt ở trên, cái này cũng phải mấy trăm văn tiền mới mua được đi. Không có việc gì, không tính là gì cả, tỷ tỷ của muội biết ngày hôm qua ta bán một cây rìu sắt được 60 lượng bạc đấy, tiêu chút tiền này căn bản không sao cả. Hoắc Trầm không cố ý khoe ra, mà muốn chứng minh mình có thể tiêu được số tiền như vậy, đều không phải là dạng không trâu bắt chó đi cày, phồng má giả làm người mập. Tiểu Liễu giật mình mà há to miệng, trời a, tỷ! Tỷ ở đâu tìm được cái cô gia như vậy? Đây là tìm thấy tòa Kim Sơn rồi a. Hoắc Trầm cười ha ha, Tiểu Đào ngượng ngùng mà lôi kéo Tiểu Liễu lên xe, được rồi, đi nhanh đi, đừng ở chỗ này ba hoa. Hoắc Trầm tâm tình cực tốt, vững vàng ngồi trên xe hướng Điền Gia thôn mà đi. Sau giờ ngọ thời tiết ấm áp hơn, trên đường không có người đi, đường đất bờ ruộng, chồi non lúa mạch một mảnh xanh bạc ngàn làm tâm tình càng thêm sảng khoái. Vào đến cửa thôn, liền có tiểu hài tử súng lại đây. Xe lừa trong thôn cũng không có được mấy cái, huống hồ đây là xe ngựa lại càng không có thấy nhiều. Nhóm hán tử trong thôn có đến Hoắc gia mua thiết khí, nhận ra Hoắc Trầm thấy hắn đánh xe ngựa đến thôn mình không khỏi có chút buồn bực. Mới đầu nghĩ hắn là đi rao bán thiết khí trên đường, nhưng khi đến gần, mọi người phát hiện ra Điền gia tỷ muội ngồi trên xe ngựa, trong lòng lại càng buồn bực. Tiểu Đào rũ mắt nhìn xuống không dám nhìn ai, cũng không dám cùng người trong thôn nói chuyện. Tiểu Liễu vẻ mặt lại không sao cả, nhìn thấy trưởng bối nên kêu thì kêu, nên gọi liền gọi, giống như thường mà cười hì hì. Tiểu Liễu, hôm nay như thế nào lại ngồi xe ngựa, có phụ nhân tò mò hỏi. Tiểu Liễu không ngốc, việc chưa định ra, không thể nói bừa khắp nơi, liền nói như không nói, đúng rồi, hôm nay ngồi xe ngựa. Thôn cũng không phải rất lớn, rất nhanh liền đến cửa nhà Tiểu Đào, cổng quá nhỏ, xe ngựa không đi vào được, Tiểu Đào để cho hắn buộc xe ngựa ở cây hòe trước cửa nhà thôi nải nải. Tiểu Liễu xách theo rổ, Tiểu Đào khoác tay nải, Hoắc Trầm tay trái xách hai bao điểm tâm, tay phải xách lên tảng xương cực lớn, đi phía sau hai tỷ muội vào cửa. Anh tử ngồi xổm cạnh chuồng gà băm rau dại cho gà ăn. Xuất phát từ nghề nghiệp bản thân, Hoắc Trầm liếc mắt một cái liền nhìn thấy dao kia đã không dùng được nữa. Dao này quá cũ, lưỡi dao sức mẻ, một dao băm xuống rau căn bản không đứt được mấy cây. Đại tỷ, tỷ đã về rồi. Anh tử nhìn thấy Tiểu Đào, ném dao xuống kinh hỉ chạy tới. Tiểu Đào sờ đầu tiểu muội, cầm lấy tay nhỏ của tiểu muội đi vào trong nhà, "Ừ, ta đã về, về sau sẽ không đi vào thành làm nha hoàn nữa." "Thật tốt quá." Anh tử rất luyến tiếc đại tỷ, hai ngày này không nhìn thấy tỷ tỷ đã rất nhớ. Chính là, đi theo đại tỷ nhị tỷ trở về còn có một tráng hán. Tiểu anh tử không dám nói lời gì với hắn, rồi lại tò mò ngó nghiêng nhìn hắn. Diệp thị nghe được động tĩnh chạy ra cửa, giữ chặt lấy Tiểu Đào khẩn trương nhìn xem nàng một vòng, "Tiểu Đào, con không sao chứ?" "Nương, yên tâm đi, con không sao, cha đâu?" "Cha sao rồi? Miệng vết thương còn đau sao?" Tiểu Đào bước nhanh vào buồng trong đi xem cha. Theo sau, Tiểu Liễu vội vàng cùng mẫu thân giới thiệu, "Nương, đây là thợ rèn đại ca mà hôm qua con nhắc tới, chính là hắn đem tỷ tỷ chuộc ra." Diệp thị ngày hôm qua đã nghe chuyện của Tiểu Đào cùng thợ rèn, trong lòng cảm thấy cực kỳ áy náy. Suýt chút nữa làm lỡ nhân duyên của nhi nữ, chậm trễ hạnh phúc cả đời của hài tử. Từ miệng của Tiểu Liễu biết được, Hoắc Thu Rèn là một người thành thật đã biết được việc trong nhà của mình, nhưng không vì vậy mà ghét bỏ Tiểu Đào, còn nguyện ý hỗ trợ nhà mình. Chưa thấy được người nhưng trong lòng đã nhận hắn. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là một tiểu tử hàm hậu thành thật, chỉ là người này cũng quá tráng đi, vóc dáng so với Tiểu Đào còn cao hơn hẳn một cái đầu. Nhi nữ nhà mình không tính là thấp, nhưng đứng trước mặt thợ rèn lại có vẻ thập phần nhỏ bé. Điền Mãn Thương hôm nay tinh thần không tồi, tuy là ở trên giường đất nằm, động cũng không thể động, nhưng sắc mặt đã không còn nhợt nhạt tái nhợt như trước nữa. Thấy Tiểu Đào tiến vào, ông thập phần kích động, hai vành mắt đều đỏ lên, "Tiểu Đào, thời điểm con đi, cha không biết, nếu biết, thà rằng không chữa chân, cũng không để con đi nhà kia làm nha hoàn chịu tội. Đều là tại cha không tốt không bản lĩnh, một lòng nghĩ muốn kiếm nhiều chút tiền, rồi lại ngã gãy xương." Làm phụ thân của bốn hài tử, Điền Mãn Thương cũng giống như những nam tử khác kiếm nhiều tiền, cho bọn nhỏ trong nhà sống cuộc sống tốt hơn. Chính là không có biện pháp, người có năng lực lớn nhỏ, ông đã nỗ lực rất nhiều, lại vẫn làm trong nhà thêm loạn, hại nữ nhi không thể không bán mình làm nô cho kẻ khác cứu ông. Một hán tử trung niên trung thực hai ngày nay, đã ở trong lòng nghẹn một tảng đá thật lớn, đặc biệt khó chịu, đặc biệt nghẹn khuất. Ngày hôm cao nghe Tiểu Liễu nói, Hoắc thợ rèn muốn đi vào thành chuột Tiểu Liễu ra khỏi. Trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn không ít. Chính là, dù nhà Hoắc thợ rèn chịu ra tiền, nhà mình trong chốc lát cũng không vực dậy nổi. Chẳng sợ Hoắc thợ rèn không chi ra tiền này, chỉ nghĩ muốn cưới Tiểu Đào chính là loại cảm giác này, giống như là muốn bán nữ nhi đi làm, tâm trạng của ông không thoải mái. Cha, đừng nói như vậy, con gái không phải là đã trở lại rồi sao? Đại phu nói chân của cha có thể tốt, không lưu lại di chứng gì hết, về sau, nhà chúng ta khẳng định sẽ càng tốt, cha an tâm dưỡng thương đi. Nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, Điền Mãn Thương Lệ nóng gật gật đầu, tiếp đón Hoắc Trầm ngồi cạnh giường đất. Đại thúc. Hoắc Trầm căng thẳng mà gọi một tiếng, cũng không dám lên tiếng nói chuyện. Diệp thị nhiệt tình mà rót một chén nước lại cho hắn uống, Hoắc Trầm vội vàng đứng dậy, cung kính mà nhận lấy chén nước, liên tục nói lời cảm tạ. Điền Mãn Thương nhìn xem tiểu tử cao lớn cường tráng, không nhịn được gật đầu, tiểu Hoắc, trước kia ta đã thấy ngươi, có lẽ ngươi không nhớ rõ, nát của ngươi hiện tại chính là chúng ta xây. Khi đó ngươi còn nhỏ dáng dấp cao gầy, không nghĩ hiện tại lại tráng như vậy. Hoắc Trầm chấn động, kinh hỉ mà nhìn tiểu đào, nguyên lai, còn có chuyện này nha, tiểu đào sao muội không cùng ta nói a? Tiểu đào thấy hắn cùng cha trò chuyện vui vẻ, liền ở bên cạnh khẽ cười, có cái gì để nói đâu. Anh tử cũng nhìn ra có chút manh mối, tránh ở phía sau đại tỷ, nhô đầu ra tò mò mà nhìn Hoắc Trầm. Hoắc Trầm đem đặt lên bàn bát tiên hai bao điểm tâm, mở giấy bao ra để ra trước mắt anh tử, đây là đồ ngày hôm qua ở trên thành mua, phỏng chừng không giống như đại nương tay nghề tốt, nhưng chính là đa dạng một chút. Tới đây, tiểu muội muội nếm thử đi. Anh tử vừa thấy đủ loại kiểu dáng điểm tâm, mắt đều sang lên rồi, dùng ánh mắt dò hỏi ý tử đại tỷ không biết chính mình có thể ăn hay không. Tiểu đào cầm lên một miếng bánh phù dung cho anh tử, tỷ thấy cái này giống như hoa phù dung vậy, hẳn là bánh phù dung đi, mới chỉ nghe nương nói qua thôi, vẫn chưa được ăn qua đâu, muội nếm thử đi. Được đại tỷ cho phép ăn, anh tử vui vẻ mà tiếp nhận điểm tâm để ở lòng bàn tay, cẩn thận mà cắn một miếng nhỏ, qua, ăn thật là ngon, vào trong miệng giống như tuyết tan trong miệng, thanh thanh ngọt ngào. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, tiểu đào lại chọn một khối đậu vàng cho tiểu đệ đệ ăn. Hoắc Trầm trong lòng nhẹ nhàng hơn không ít, xem ý tứ này, người Điền gia đều tiếp nhận mình. Cũng không hỏi tuổi của hắn. Tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng buông xuống được. Người chạy đi đâu hết rồi? Gà cũng không thèm cho ăn, để chúng đói chết hay sao? Trong viện truyền đến âm thanh của nãi nãi Đinh Thị, khuôn mặt tươi cười của tiểu đào lập tức liền biến mất, đứng dậy sợ hãi nhìn cửa. Tiểu đào khẩn trương, Hoắc Trầm trong lòng căng thẳng không biết bên ngoài là người nào đang tới, hắn vội vàng đứng dậy khẩn trương nhìn. Anh tử sợ bị mắng, cầm trong tay bánh phù dung, vừa ăn vừa chạy đến trong góc nhà trốn. Lại vừa vặn bị Đinh Thị bước nhanh vào bắt được, ăn, ăn, ăn cả ngày chỉ biết ăn, gà còn đói ở kia, ngươi lại mặc kệ. Đại tỷ, nhị tỷ ngươi đều không có ở nhà, ngươi cũng lớn rồi, một việc nhỏ cũng không làm nổi. Anh tử ủy khuất mà méo máu, miệng chứa điểm tâm mơ hồ không rõ mà nói, cháu làm, ai nói cháu không làm. Dao kia không dễ làm băm nửa ngày, rau cũng không băm đứt, sau đại tỷ trở về mới, cháu mới vào cửa. Đinh Thị cũng thấy được tiểu đào, chấn động, ngươi sao đã về rồi? Ngươi trở lại vậy phải mang 5 lượng bạc trả lại, vậy cha ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nha đầu chết tiệt kia. Điền Mãn Thương khụ khụ hai tiếng thanh giọng nói, nương, còn có khách ở đây. Ngài đừng mắng tiểu đào như vậy, tiểu đào cũng không có làm sai cái gì. Đinh Thị lúc này mới phát hiện, bên cạnh là một tráng hán thập phần cao lớn. Bộ dáng lớn lên không kém, trên người ăn mặc một kiện trường bào sạch sẽ, chân đi đôi giày vải sạch sẽ. Nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn, nhưng lại không giống bộ dạng là kẻ có tiền. Chương 38. Nương, đây là tiểu Hoắc, là thợ rèn trên trấn trên, là hắn hỗ trợ đem tiểu đào chuộc về. Tiểu Hoắc đây là nãi nãi tiểu đào. Diệp thị vội vàng giới thiệu. Nãi nãi, Hoắc Trầm không dám chậm trễ lão thái thái lợi hại này, chạy nhanh lại khom lưng cúi đầu hành lễ. Đinh thị nhìn tráng hán cao lớn này một cái lại nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng, rũ mắt không nói của tiểu đào. Liên tưởng tới lời Diệp thị nói, liền nhìn cửa nhướng mày nói, ngươi đem tiểu đào chuột ra, tiền kia chính là ngươi bỏ. Trước mắt trong cái nhà này cũng không có tiền trả lại ngươi. Hoắc Trầm vội vàng xua tay, nãi nãi, không cần trả, không cần trả. Đinh thị không chút khách khí ngồi xuống giường đất, Liếc xéo Hoắc Thợ Rèn, hỏi, năm lượng bạc cũng không phải là số nhỏ, ngươi nói không cần trả, xem ra còn có ý đồ khác. Câu này chọc đúng tim đen của Hoắc Trầm, hắn gãi đầu cười ngượng ngùng hai tiếng, nói, ta muốn cưới Tiểu Đào, lần này tới, cũng là muốn hỏi ý tứ các trưởng bối trong nhà, nếu đồng ý, ta liền thỉnh bà mối tới cầu hôn. Đinh Thị bĩu môi, tự tán thưởng đôi mắt sắc bén của bản thân, ta biết, trên đời này nào có chuyện từ trên trời rơi xuống cái bánh nhân thịt a, nhìn ngươi tuổi cũng không nhỏ, năm nay bao nhiêu. Hoắc Trầm hít sâu một hơi, vốn dĩ lo lắng người Điền gia ghét bỏ hắn quá lớn tuổi, chính là nhân gia đã hỏi tới cũng không thể không trả lời, chỉ có thể thành thật đáp, dạ, 23. Ai u, nhiều như vậy, còn không chưa có lấy tức phụ, không phải là. Đinh Thị thái độ càng thêm khinh thường, phàm là lớn tuổi không có lấy tức phụ, không phải là nhà nghèo thì chính là có tật xấu. Hoắc Trầm vội vàng xua tay, nãi nãi, ngài đừng hiểu lầm, nhà của chúng ta là người trong sạch. Ta đi Thâm Châu học nghệ, học 8 năm, năm nay mới trở về lúc này mới chậm trễ. Đinh Thị từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, đối với lý do thoái thác của hắn hiển nhiên là không tin. Lười phải để ý đến hắn, chỉ nổi giận đùng đùng mà nhìn Tiểu Đào hỏi, Tiểu Đào, ngươi vừa lòng. Tiểu Đào ngại ngùng cùng người trong nhà thảo luận vấn đề này, đã đem hắn mang về nhà, chính là đã biểu hiện thái độ. Chính là nãy nãy hỏi nàng tại chỗ này, nàng không thể không đáp, hé miệng nhỏ đỏ mặt nói, vâng. Hoắc Trầm mắt trông mong mà nhìn Tiểu Đào, thấy nàng gật đầu, liền vui mừng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Tiểu Liễu cùng anh tử cảm thấy buồn cười, miếng môi nhìn đại tỷ cùng đại tỷ phu tương lai. Đinh Thị lại bực, thở phì phì nói, ta cho ngươi gả cho Phùng Mãn, ngươi sống chết không chịu, bây giờ thì tự mình mang theo tên thợ rèn này về, tên thợ rèn này hơn được bên kia sao? Cha ngươi cùng tam thúc ngươi là thợ xây, ngươi nhìn cuộc sống trong nhà xem. Tương lai ngươi thành thân, không ăn không mặc, không giúp đỡ được cho nhà mẹ, không chừng còn chìa tay xin ngược. Tìm cho ngươi nhà giàu có, không lo ăn không lo mặc, lại giống như hại ngươi đồ không có mắt. Tiểu Đào ủy khuất cục đầu xuống, dù sao cũng bị nãi nãi mắng quen, mắng hai câu chịu đựng là được. Nhưng Hoắc Trầm lại nhìn không nổi Tiểu Đào chịu ủy khuất như vậy, lập tức lớn tiếng bảo đảm, nãi nãi, ngài yên tâm đi. Tiểu Đào theo ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Sống như đại địa chủ không dám nói, nhưng là, ít nhất mỗi ngày nàng sẽ có thịt ăn, có y phục mới để mặc. Hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ không để nàng về nhà mẹ chìa tay xin tiền, chúng ta mỗi tháng sẽ trợ giúp trong nhà một ít. Đinh Thị dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Hoắc Trầm, khinh thường mà suy một tiếng, nói khá dễ nghe a, ngươi mà là thợ rèn sao? Cái miệng này của ngươi, nên làm con hát mới đúng. Còn mỗi ngày ăn thịt, mỗi ngày mặc đồ mới, phi. Nằm mộng tưởng hảo huyền đi. Tiểu Đào đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt hạnh xinh đẹp nổi giận mà nhìn nãi nãi, nãi nãi mắng nàng, nàng có thể không cãi lại, nhưng nàng chịu không nổi nãi nãi mắng hắn. Nãi nãi, ngài nói chuyện sao có thể khó nghe như vậy? Đại Trầm ca có ý tốt đem ta chuộc về, mặc kệ tương lai như thế nào, trước mắt hắn chính là có ân với ta. Ngài nhìn, đây là hắn điểm tâm hắn mua tới, Đường tỷ phu mỗi lần cho ngài mấy thứ, ngài liền cao hứng đến không chịu được. Ngài nhìn đi có tinh xảo như vậy không? Nhiều như vậy hay không? Tiểu Đào là cô nương nhanh mồm, không phải không nói được, mà là thường ngày lười phải so đo với nãi nãi. Hôm nay bị bà làm cho tức giận liền đơn giản là mắng cho một trận. Đinh Thị nhìn thấy hai bao điểm tâm lớn, ánh mắt nháy cái liền sáng, vừa thấy điểm tâm tinh xảo như vậy biết là đồ đắt tiền. Có nhiều cái bà còn không nhận thức được. Không chờ Đinh Thị nói chuyện, Tiểu Đào đi đến bàn bát tiên đem bao vải mở ra, Đại Trầm ca biết cha bị thương xương cốt lại nghe nói ăn nhiều xương sườn sẽ nhanh khỏe. Ngài nhìn đi, hắn liền mua nguyên một tảng xương sườn lớn đến cho cha bồi bổ thân mình. Người ta có hảo ý giúp đỡ nhà ta, ngài lại nói hắn như vậy, còn có lý hay không? Tiểu Đào luôn luôn ôn nhu hiền lành, nhận thức nàng lâu như vậy Hoắc Trầm chưa từng thấy nàng tức giận như vậy, hôm nay lại vì hắn bị nói mấy câu, nàng liền tức giận mà che chở cho hắn. Trong lòng Hoắc Trầm ngọt như mật, Tiểu Đào ở trước hắn che chở, hắn không nghĩ một ngày hắn sẽ được người khác bảo hộ cho, quả thật rất muốn cười. Lần này Đinh Thị thật sự choáng váng rồi, hai con mắt trừng lớn như chuông đồng, chạy đến bàn bát tiên, cẩn thận nhìn nhìn, xác nhận đây chính là một phiến sườn lợn, sắc mặt cả kinh thay đổi liên tục, đã không biết nên nói gì mới tốt. Diệp Thị cùng anh tử cũng đều đi qua nhìn, cũng bị miếng xương lớn kia dọa sợ. Điền Mãn Thương nằm ở giường nhìn không đến bàn, lại cũng nỗ lực ngửa đầu nhìn, cố sứ mà liếc mắt nhìn một cái. Đinh Thị lẩm bẩm tự nói, hắc, thợ rèn kiếm tiền như vậy. Ta trước sau không có nghe qua. Tiểu Đào ưỡn ngực kiên cường cao giọng nói, nãi nãi, thợ rèn là dựa vào tay nghề mà kiếm tiền. Có thể kiếm ít hay nhiều mấu chốt là ở tay nghề. Một cây rìu bình thường cũng mấy chục văn, chính là, ngày hôm qua Đại Trầm Ca bán một cây rìu tận 60 lượng bạc. Thiên A! 60 lượng bạc! Cái này Đinh Thị thật sự bị dọa sợ, 60 lượng A, bà sống cả đời cũng chưa có nhìn thấy nhiều tiền như vậy. 60 lượng nếu là mua đất, có thể mua được 10 mẫu, có thể xây vài căn nhà, đủ tiền cho vài hài tử cưới tức phụ, trời ạ, thời điểm Đinh Thị xoay người. Lại nhìn thợ rèn cao lớn uy mãnh, rất giống một tòa kim sơn đứng sừng sững ở kia. Cầm lòng không được mà thay một bộ mặt nịnh nọt, lão thái thái cười hì hì mà tiếp đón Hoắc Trầm, nguyên lai, có tiền đồ như vậy a. Tiểu tử có tiền đồ như vậy lại có thể coi trọng Tiểu Đào nhà ta, thật không tồi, không tồi. Mau ngồi, uống nước, ăn điểm tâm, ăn điểm tâm. Đinh Thị kích động đến mức không biết nói gì. Tiểu Liễu nhìn bộ dạng của nãi nãi, xì một tiếng bật cười. Tiểu Đào cũng không nhịn được che miệng xoay người sang một bên cười trộm, bả vai cũng rung lên. Hoắc Trầm đối với sự nhiệt tình bất ngờ này có chút đáp ứng không kịp, một tay bưng chén trà, một tay nhận điểm tâm, nhìn Đinh Thị buồn cười. Không khí trong phòng trở lên nhẹ nhàng lại buồn cười, Đinh Thị ghé vào bên người Hoắc Trầm cười tủm tỉm hỏi dài hỏi ngắn. Diệp Thị cho họ ngồi một lát, còn mình thì vào trong bếp tính làm mấy món ngon, để cho Hoắc Trầm ở lại ăn cơm chiều rồi hẳn đi. Tiểu Liễu lôi kéo Tiểu Đào đi theo nương vào phòng bếp, xoay người đóng cửa lại, hai tỷ muội cười ha ha. Diệp Thị cũng cười, rồi lại không nhịn được mà dặn dò hai khuê nữ, hai đứa nhỏ tiếng chút, tuy là đóng cửa, thanh âm quá lớn nãi nãi cũng có thể nghe được, xít bêm. Tiểu Liễu cười đến hít thở không thông, ôm bụng nói, nghe thấy thì nghe thấy. Nãi nãi, hiện tại còn dám nói tỷ tỷ. Tỷ, hôm nay có thấy đặc biệt hả giận hay không? Tiểu Đào dựa vào khung cửa cười đến ngừng không được, thì ra người tính tình như nãi nãi không thể đối đãi khách khí được. Trước kia cảm thấy bà là trưởng bối không dám chống đối lại bà. Tính tình bà ngày càng lớn hướng chết mắng chúng ta. Hiện tại đã kích bà một lần ngược lại không biết giận, ha ha ha. Diệp Thị mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa, nói đến nói đi, vẫn là dính ánh sáng của tiểu thợ rèn Hoắc gia, nãi nãi là người ngại bần ái phú, nếu không phải do có những thứ kia có thể làm bà sợ hãi hay sao? Diệp Thị nghĩ nghĩ dừng ý cười, nghiêm mặt nói, đúng rồi, nhà chúng ta cũng không thể thu lễ trọng như vậy được. Lát nữa nương từ đó cắt một cái xuống, làm vài món cho bữa chiều, đem gà nhà chúng ta thịt một con đi. Nhân gia lần đầu tới như thế nào cũng phải hảo hảo chiêu đãi một chút. Lấy tình hình hiện tại của Điền gia mấy con gà đều là đồ quý hết, chịu thịt một con gà chiêu đãi Hoắc Trầm đủ thấy Diệp Thị coi trong hắn như thế nào. Bữa cơm này thức ăn vô cùng phong phú, Hoắc Trầm ăn cơm do Nhạc Mẫu tương lai làm, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Hai bên trò chuyện với nhau thật vui, đã bắt đầu thảo luận tới chuyện mời bà mối tới cầu hôn. Diệp Thị cảm thấy hắn đã ra 5 lượng bạc chuộc Tiểu Đào về liền không cần tiền lễ hỏi, cái này so với nhà khác đã cao hơn nhiều. Thợ rèn lại nghiêm túc hứa hẹn, nói việc nào ra việc đó, tiền lễ hỏi nhất định phải cấp, hơn nữa là phải 10 lượng bạc, không để cho Tiểu Đào bị mất mặt trước các cô nương trong thôn. Vừa nghe thấy lời này Đinh Thị lại càng thêm ân cần gấp thức ăn cho Hoắc Trầm, cô gia này không chỉ có bản lĩnh nhiều tiền. Mấu chốt là đặc biệt hào phóng so với trượng phu của đại tôn nữ kia hào phóng hơn nhiều. Phó gia thôn có bà mối phó, là người chuyên đi làm mai, ta muốn thỉnh bà tới, mọi người nghĩ sao? Hoắc Trầm muốn việc này thật nhanh định ra. Đinh Thị vội vàng nuốt thật nhanh miếng thịt trong miệng, xua tay nói, thỉnh bà mối làm gì a, tốn nhiều tiền ngươi nếu thật sự muốn thỉnh không bằng mời ta làm bà mối cho ngươi. Nãi nãi. Tiểu Đào trước kia thẹn thùng hôn sự của chính mình cũng không dám nói chuyện. Bây giờ đột nhiên cảm giác được vẫn là mình tới làm chủ thì tốt hơn, chính mình nói chuyện mới được. Liền chịu đựng xấu hổ nói, nãi nãi, ngày ngày thường đều không ra khỏi thôn như thế nào nhận thức được thợ rèn trấn trên đâu. Nếu là ngài làm mai người khác có thể đoán được là hai người tự mình nhận thức nhau. Hoắc Trầm tự nhiên là nghiêng về phía Tiểu Đào, Tiểu Đào nói thế nào hắn liền nghe theo như vậy, đúng đúng, Tiểu Đào nói rất đúng, ta là đi đến nhờ bà mối phó gia đi. Tiểu Đào hồng hồng khuôn mặt nói, đại Trầm ca, huynh cũng đừng chạy xa đi tìm bà mối nào. Cạnh nhà huynh thái bà cũng là người tốt, giúp đỡ ta rất nhiều lần, bà cạnh nhà huynh cũng gần. Đã biết được ta cũng biết được huynh, huynh thỉnh bà làm mối là người thích hợp nhất. Hoắc Trầm vừa nghe liền thấy Tiểu Đào nói đặc biệt có đạo lý, nàng nói gì cũng đúng, liền vội vàng gật đầu, được, muội nói rất đúng, ta hôm nay trở về liền đi tìm thái bà. Chương 39. Cơm nước xong sắc trời không tính là quá muộn, một nhà Tiểu Đào đưa Hoắc Trầm ra cửa, Diệp thị cùng Tiểu Liễu đem xương sườn còn dư lại đưa cho Hoắc Trầm muốn cho hắn mang về. Hoắc Trầm đương nhiên không chịu, mấy phen nhún nhường chung quy vẫn là để lại cho Điền gia. Tiền khách Đinh thị cũng trở về nhà đại bá nghỉ ngơi. Cả nhà quay trở lại trong phòng, trên mặt đều là tươi cười. Diệp thị lôi kéo Tiểu Đào ngó trái ngó phải, cười nói, khó trách Hoắc thợ rèn đối với Tiểu Đào nhà ta si tâm như vậy, càng ngày càng xinh đẹp nha, người thấy liền thương. Chẳng qua, nhà chúng ta quá nghèo, không có y phục, trang sức đẹp đẽ. Nếu không trưng diện lên cả Thường Sơn huyện này cũng không thấy có ai đẹp bằng Tiểu Đào nhà ta. Tiểu Liễu ở bên cạnh nói, đúng vậy, thợ rèn đại ca ánh mắt thật tốt, tỷ tỷ cũng không kém tìm được nam nhân tốt như vậy. Đúng rồi, nương, làm áo bông mới, con không mặc đâu mau đu cho tỷ tỷ mặc đi. Diệp thị hơi sửng sốt, bởi vì bà khen đại nữ nhi sợ nhị nữ nhi không cao hứng, Tiểu Liễu, con cũng không kém nha. Đều là nữ nhi ngoan của nương, không nên ganh tị. Tiểu Liễu cười, nương, không phải con ganh tị. Trước kia không có biết việc của thợ rèn đại ca bây giờ đã biết, ngẫm lại, khối vải bông cai khẳng định là nhân gia đã mua cho tỷ tỷ. Nương a, theo tính tình của tỷ tỷ, bỏ được nhiều tiền như vậy để mua vải bông đẹp như vậy hay sao? Còn có hôm trung thu tỷ mua về xương sườn, còn nói cái gì trần gia thịt lợn bán rất ế bán rất rẻ. Hiện tại con đi bán 2 ngày liền hiểu ra nha, càng là ngày lễ Tết đồ càng quý, sao có thể bán rẻ được. Diệp thị cùng anh tử dùng ánh mắt sáng ngời mà nhìn Tiểu Đào, không nói lời nào, chờ nàng nói ra sự thật. Tiểu Đào đỏ mặt nghẹn lại trong chốc lát, cuối cùng chịu đựng không nổi, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, là, Tết Trung Thu đó hắn cũng mua một tảng xương to như thế kia, rồi cố ý để con mang về nhà. Còn khối vải kia là hắn cầu con làm y phục cho hắn cái đó là tạ lễ. Diệp thị vừa kinh hỉ lại có chút lo lắng, Tiểu Đào, thì ra con cùng hắn là như vậy, vậy con, không có làm điều gì vượt quá quy củ đi, Sít Ban. Nương, ngài nói cái gì vậy? Con bất quá chỉ làm cho hắn vài bữa cơm, cùng một kỳ y phục thôi, nào có làm gì khác? Tiểu Đào thật sự ngượng ngùng, xoay người đi vào trong phòng, không chịu đi ra nữa. Buổi tối chui vào ổ chăn, Điền Mãn Thương nhỏ giọng thương lượng cùng Diệp thị về hôn sự của Tiểu Đào, khó có thể tìm được cô gia tốt như vậy hai vợ chồng đều vì khuê nữ mà cao hứng cho nàng. Chỉ là trước mắt điều kiện trong nhà quá gian nan, không cho được Tiểu Đào của hồi môn, vì thế họ liền thương lượng tốt nếu thợ rèn Hoắc gia thật sự cấp 10 lượng bạc tiền lễ hỏi, trong nhà một văn cũng không cần, tất cả đều trở thành của hồi môn của Tiểu Đào. Buổi tối ăn sớm, Hoắc Trầm trở lại trấn trên sắc trời cũng mới vừa ám xuống dưới, tiệm nước tương thái gia cửa còn chưa đóng lại. Hoắc Trầm đem xe ngựa đánh vào trong viện nhà mình, xe cũng chưa cởi liền chạy tới nhà thái bà. Bà, có chuyện này ta muốn thỉnh ngài hỗ trợ. Hoắc Trầm mặt đầy hưng phấn. Đại Trầm a, nói với ta sao còn khách khí như vậy, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Thái bà mỉm cười đi đến tiếp đón. Hắc hắc. Ta muốn đến nhà Tiểu Đào cầu hôn, thỉnh ngài làm bà mối, có được không? Thái bà hai mắt sáng ngời, ai u, ngươi coi trọng Tiểu Đào. Tiểu Đào là cô nương tốt, bất quá, chính là tuổi so với ngươi có chút nhỏ, ta đi giúp ngươi nói một chút phỏng trùng cũng có thể thành. Hoắc Trầm ngượng ngùng mà gãi đầu, nhìn xung quanh thấy không có người khác, mới nhỏ giọng nói, ta hôm nay đã đi qua nhà Tiểu Đào, người nhà nàng đã đồng ý, chỉ thiếu bà mối. Ai u? Thái bà chấn động, tiểu tử ngươi được a, vô thanh vô tức, đã đem tức phụ nắm trong tay nha. Tốt tốt tốt, ta đây liền đi làm bà mối cho các ngươi. Nếu hai bên đã đồng ý, vậy chỉ cần đi qua nói vài lời là được rồi. Thái bà nói cho Hoắc Trầm theo quy củ của đại doanh trấn, đi nhà gái cầu hôn phải đưa 4 lượng bạc tiền lễ hỏi, 1 đôi vịt, 2 thất vải. Còn lại thì theo tâm ý của mình thì thêm vào. Kỳ thật, tiêu chuẩn sính lễ không phải là 1 đôi vịt mà hẳn là 1 đôi chim nhạn. Chính là người trong thôn có mấy người có thể săn chim nhạn đây, mọi người liền giống nhau dùng đôi vịt thay thế. Chính là Hoắc Trầm không muốn tạm bỡ như vậy, hắn muốn cho Tiểu Đào một bất ngờ nhỏ. Hắn đi theo sư phụ học qua bắn tên, tuy rằng không học được thiện xạ tiêu chuẩn nhưng bắn 1 con chim hẳn là vẫn được. Chỉ là trước mắt đã vào thu cũng không biết trên núi Lương Sơn có còn chim nhạn hay không. Suy nghĩ như vậy, sáng sớm ngày hôm sau hắn liền mang theo cung tiễn, mang theo lương khô, đi vào núi Lương Sơn. Núi cao rừng rậm, xanh tươi tốt nhìn từ xa không thấy điểm cuối. Màu thu đến rừng xanh đã khoác lên mình một màu đỏ rực, vạn thác nước tề phi, phong cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng là, nông gia ngày thường đều vội vàng làm ruộng nào có thời gian rảnh rỗi đi thưởng thức cảnh đẹp tráng lệ như vậy, mọi người chỉ hận trong núi không có gì để đánh. Bằng không còn có thể ăn một bữa ngon. Hoắc Trầm biết, chân núi thứ gì cũng không có, nếu muốn săn chim nhạn cần phải vào núi cao rừng rậm mà đi. Đi cả buổi càng đi sâu vào mặt trời cũng không chiếu xuyên qua tán lá cây. Vừa đi, vừa ngửa đầu nhìn thân cây trăm năm bên trên hy vọng có thể nhìn thấy một tổ chim nhạn. Toàn lực chú ý đều ở trên cây, không để ý dưới chân. Bỗng nhiên, dưới chân bị cái gì đó vướng vào, Hoắc Trầm lảo đảo bước vài bước, thiếu chút nữa té lăn trên mặt đất. Hắn tưởng vướng vào mấy rễ cây trên mặt đất, quay đầu nhìn lại cũng không có gì, mặt đất bằng phẳng không thấy có rễ cây nào, đến tột cùng là hắn vướng vào cái gì. Hoắc Trầm tò mò đi lại nhìn, cong lưng, nghiêm túc xem xét. Phát hiện trên mặt đất có một cục đá xanh, lộ ra trên mặt đất không nhiều, nửa đoạn dưới chôn vùi dưới đất. Hoắc Trầm có chút đói bụng, vì thế liền ngồi vào tảng đá bỏ màn thầu ra gặm, uống liền mấy ngụm nước. Dọc theo lối đi này thì một chút thu hoạch đều không có, đánh 1 con gà rừng, bắt được 1 con thỏ, lại không nhìn thấy chim nhạn mà hắn muốn. Hắn uống gấp có vài giọt nước dọc theo khóe miệng rơi xuống tảng đá, rơi xuống liền tụ lại thành một hình dạng kỳ quái. Hoắc Trầm liền nhíu mày phát hiện có chút kỳ lạ. Là một thợ rèn có thiên phú, hắn liền đối với mùi vị của thiết có độ mẫn cảm cao. Nếu đổi thành người bình thường, khả năng sẽ không cảm thấy có gì bất đồng, nhưng là Hoắc Trầm ngửi thấy một mùi thiết thoảng qua. Nơi núi sâu rừng thẳm thế này từ đâu ra mùi thiết? Hắn nhìn khắp nơi, cũng không phát hiện ra đá có quặng thiết. Đang hết sức buồn bực, xuyên qua bóng cây rậm rạp nhìn bầu trời, cảm thấy hoảng hốt, đã là buổi chiều, không thể trì hoãn lại thêm được nữa. Hắn đem túi nước đậy lại, một lần nữa buộc vào bên hông, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên phát hiện cục đá dưới thân có chút dị thường. Duỗi tay sờ chỗ bị nước thấm ướt, hắn phát hiện có chỗ bất đồng. Hoắc Trầm đứng dậy dùng sức lau đi. Rất nhanh, hắn phát hiện bên dưới bụi đất cục đá bề mặt thập phần bóng loáng, ánh sáng lóng lánh mê người, mặt trên gồ ghề lồi lõm, lại không phải là dấu vết của phong hóa. Hắn dùng tay đem đất xung quanh cục đá bới ra, lại phát hiện phía dưới chôn xuống quá lớn, muốn đào lên cũng không được. Bất quá, có một khối hơi nhỏ một chút, không gắn liền với khối đá tảng kia, hắn cầm trong tay cẩn thận nhìn. Này, đây là... Hoắc Trầm thật không thể tin được vào hai mắt mình, dùng hòn đá nhỏ trong tay cùng tảng đá lớn gõ vài cái, hắn quỳ rạp trên mặt đất nghiêng tai lắng nghe. Không sai. Thật sự không sai. Hoắc Trầm đặc biệt kích động. Thanh âm này không phải là của đá, mà là thiết phi thường cứng rắn mới có thể ra thanh âm như vậy, cũng không phải là quặng thiết bình thường. Hai mắt Hoắc Trầm phát sáng, tìm một chỗ ánh sáng tốt nhìn kỹ, cả càng thêm xác định, đây thật sự là cửu thiên huyền thiết ngàn năm khó gặp. Ở chỗ sư phụ đã nhìn thấy một mảnh nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái tuy rằng chỉ là một chút như vậy, cũng đủ để sư phụ kích động vạn phần, vẫn luôn cất giấu không dám dùng. Loại huyền thiết này đặc biệt khó luyện hóa. Yêu cầu phải có đá xà vương hy hữu ra luyện, rời đi Thâm Châu để về nhà, sư phó tặng hắn một khối đá xà vương, cõi lòng đầy mong chờ mà vỗ vai hắn nói, sư phụ già rồi, đời này cũng chưa chắc gặp được cửu thiên huyền thiết, đá này ngươi mang về đi. Nếu thật sự có cơ duyên gặp được huyền thiết, nhất định phải chế tạo một cây kiếm tuyệt thế hảo kiếm. Hoắc Trầm kích động hắc hắc cười không ngừng, cảm thấy chính mình quả thực quá may mắn, nhà tiểu đào mới đáp ứng cho hắn cầu hôn, hắn lại gặp được cửu thiên huyền thiết, nhân sinh bản thân bỗng nhiên lại viên mãn như vậy. Hắn về chỗ cũ, dùng tay cẩn thận lấp đầy đất bốn phía lại, muốn ôm huyền thiết về nhà. Nhưng khối huyền thiết này thật sự quá lớn, hắn căn bản không có khả năng ôm được, mà huyền thiết vô cùng cứng rắn, hắn cũng không thể đập vỡ nó ra mang đi. Trong tay cầm một khối, cái này đã không nhỏ cũng đủ chế tạo một phen bảo kiếm. Hoắc Trầm quyết định, trước đem khối nhỏ này mang về, lưu khối lớn ở đây, dựa theo quy định của triều đình, dân chúng không được tự đào quặng thiết, muốn mau gan cùng quặng thiết đều cần phải đi đến quan phủ. Huyền thiết ngàn năm thật sự khó gặp, cho nên, quan phủ cũng không có quy định nhìn thấy huyền thiết phải nộp lên. Chính là hắn biết, cái này chính là vừa lợi vừa hại. Có thể đưa tiền tài đến nhưng cũng có khả năng đưa tới tai họa. Hoắc Trầm ở xung quanh đào một ít đất lại đây, đem huyền thiết lấp lại kín mít, lại ở xung quanh chém một ít cây lại che nơi này, để tránh có người đi đường phát hiện ra. Hắn thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, đem vị trí này ghi nhớ trong đầu, để thời điểm tới lần sau còn có thể tìm được. Đôi tay cầm huyền thiết nặng trĩu, chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà, chế tạo một kiện binh khí tốt. Còn chuyên chim nhạn, liền từ bỏ đi đường xa như vậy, một con chim nhạn cũng không thấy, có thể thấy chúng nó là bay về phía nam tránh rét rồi. Hoắc Trầm ngây ngô cười cười, ôm huyền thiết trở về, mới vừa đi qua một đỉnh núi, lại nghe thấy tiếng kêu của chim nhạn. Hoắc Trầm đi theo tiếng kêu, một màn trước mắt làm hắn bật cười ha hả. Đi mòn giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Trong bụi có một con chim nhạn đang nằm trong đó. Nhìn qua đang rất mệt, bên cạnh nó là một con chim nhạn khác đang thủ nó, xung quanh đều là mầm cây cỏ được nó tìm về. Mọi người đều nói chim nhạn sẽ không sống một mình, một bầy chim nhạn rất ít khi xuất hiện số lẻ, một con chết đi con kia cũng buồn bực mà chết dần. Chính cái gọi là mong ước tìm được người chung tình, đầu bạc không cách xa. Nguyên nhân chính là vì chim nhạn một lòng một dạ đến già, tuyệt không đơn lẻ. Cho nên từ xưa đến nay lễ nạp thái cầu hôn nhà gái, lễ đính hôn tốt nhất luôn là một đôi chim nhạn. Hoắc Trầm đi ra phía trước, con chim nhạn không bị thương ý thức được nguy hiểm đang đến gần, duỗi cổ dương cánh hướng hắn mà nhào tới liều mạng bảo vệ phối ngẫu của mình. Nhưng nó có lợi hại như thế nào, chung quy vẫn chỉ là một con chim, làm sao có thể địch lại Hoắc thợ rèn. Hoắc Trầm giơ tay đã bắt được nó, đem nó xách lên. Con bị thương nằm dưới đất cũng vỗ cánh phành phạch cũng nghĩ muốn tới tấn công hắn, lại không thể động đậy thân thể. Hoắc Trầm ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn, phát hiện một mũi tên sượt qua đùi phải của nó cũng mặc phải cánh bị thương. Nguyên lai, vì con chim nhạn này bị thương không có cách nào đi về phía nam tránh rét, mà bạn lữ của nó cũng tự động bỏ đàn ở lại lưu lại đây chăm sóc cho nó. Hoắc Trầm cẩn thận nhìn miệng vết thương, đã không còn chảy máu. Theo lý thuyết mũi tên này không tổn thương đến nơi yếu hại, chim nhạn không chết được. Nhưng nhìn lại trạng thái hơi thở thoi thóp của nó phỏng chừng là nơi này không có nước uống sắp chết khác. Hoắc Trầm không muốn mạng chúng nó, đôi chim nhạn không rời nhau trong hoạn nạn làm hắn thập phần cảm động. Nhẹ nhàng buộc chúng lại ôm vào ngực, đem cửu thiên huyền thiết bao lại bằng vải bỏ ở phía sau, Hoắc Trầm thu hoạch lớn tâm trạng hân hoan đi xuống núi. Chương 40. Về đến nhà, Hoắc Trầm đem đôi chim nhạn bỏ vào lồng sắt nhốt thỏ để không, trước tiên là đi lấy một chén nước cho chúng nó uống. Quả nhiên, con chim nhạn đang bị thương thấy nước liền liều mạng mà uống, uống nước xong rõ ràng tinh thần tốt lên không ít. Bạn lữ của nó nằm bên cạnh nhìn, chờ nó uống xong rồi mới chậm rì rì mà uống nước trong chén. Động vật cũng có suy nghĩ của mình, chúng cho rằng Hoắc Trầm là người tốt, không có ý hại chúng. Hắn cầm kéo bình dược cùng vài bông ra tới làm sạch vết thương trên chân cùng cánh của chim nhạn. Con chim nhạn kia cũng không có tấn công hắn. Xử lý xong vết thương cho con chim nhạn kia xong, sắc trời cũng thành màu đen. Hoắc Trầm trở lại phòng, đem đồ ăn ngày hôm qua còn dư lại đem làm nóng lên, ăn một bữa cơm no bụng liền vào của tiệm bận việc. Tuy rằng ở trong rừng chạy một ngày, nhưng hắn cũng không cảm thấy mệt, ngược lại cả người sức lực tràn trề, đem áo ngắn tay cởi ra vai trần bắt đầu làm việc. Hắn trước tiên làm cho lò lửa cháy mạnh, tìm đá xà vương được bao bọc bởi da thú chuẩn bị luyện hóa huyền thiết. Theo truyền thuyết, đá này chính là đôi mắt của xà vương, giống như khi sói tru lên khi tập hợp đàn lại. Kỳ thật, đá xà vương là một loại đá phát sáng, để trong đêm tối sẽ phát ra ánh sáng xanh, dẫn tới một số côn trùng, ếch, cóc, còn có thu hút cả rắn tới. Nếu dùng nó luyện thiết, có thể làm cho huyền thiết được trung hòa, tạo ra binh khí kiên cố không gì sánh được. Lần đầu tiên luyện cửu thiên huyền thiết, trong lòng Hoắc Trầm hưng phấn không nhịn được, vì không biết lượng đá xà vương cần khi luyện là bao nhiêu, hắn chỉ có thể lấy một nửa đá vào trong rồi đem huyền thiết để vào. Xen giữa màu đỏ của ánh lửa còn có ánh sáng màu xanh phát ra, ngọn lửa không cao nhưng hắn có thể cảm nhận được hỏa lực mạnh mẽ. Hoắc Trầm ném mấy khối thiết bình thường vào rất nhanh, thiết liền mềm xuống. Hắn đốt lên một cây đuốc, dùng kẹp, kẹp thiết trong lò lửa ra, bắt đầu chế tạo dao phay. Dao phay nhà tiểu đào quá cũ rồi không dùng được nữa, hắn nghĩ tới mấy ngày nữa thời điểm cầu hôn hắn sẽ mang một bộ thiết khí đến nhà tiểu đào, để cho nhạc mẫu nhìn tay nghề của hắn. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Hoắc Trầm bận việc đến hơn nửa đêm, đánh xong hai dao phay. Lại nhìn cửu thiên huyền thiết thế nhưng lại chưa có dấu hiệu đã đủ nhiệt độ. Tiếp thêm than đá vào trong lò, hắn tắm rửa sơ qua liền chui vào ổ chăn ngủ. Trong ổ chăn tựa hồ còn lưu lại mùi hương của tiểu đào, nằm lên đặc biệt thoải mái. Hoắc Trầm hôm nay thật sự mệt mỏi, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, sáng sớm hôm sau, lại lật đật chạy ra xem huyền thiết như thế nào rồi. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, làm cho tiểu đào một cây chủy thủ dùng để nàng phòng thân, còn dư lại một ít lại bỏ thêm gan tốt làm cho hoàng nhị thiếu gia kia một cây tinh cương huyền thiết kiếm. Xít bêm. Huyền thiết bên trong kiếm cũng không phải nhiều, như vậy nếu có người hỏi cũng dễ dàng đối phó hơn. Lúc đó liền nói huyền thiết kiếm gia truyền đã quá cũ, nên lại một lần nữa luyện lại kiếm. Quan phủ không cho phép tư tàng vũ khí, nhưng là gia truyền tổ tiên truyền lại quản không được. Nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện, Hoắc Trầm liền chuyên tâm làm việc. Làm cho nhà tiểu đào một cái nồi sắt sang như gương, lại một cái xẻng sắt, lại một cái thùng sắt, hơn nữa tối qua đã đánh cốt dao chặt xương, dao thái rau, thả vào trong đầy một đống to. Thức khuya dậy sớm 3 ngày liền, mọi người chỉ nghe được tiếng len ken liên tục phát ra từ tiệm rèn Hoắc gia, lại chưa thấy Hoắc thợ rèn mở cửa. Hắn không mở cửa mua bán, chỉ chuyên tâm làm việc. Mệt đến mức người đầy mồ hôi, trong lòng lại sung sướng nở hoa. Duy chỉ có khuyết điểm là mấy ngày này tiểu đào không có tới lần nào, hắn không có cơm chỉ đành bất đắc dĩ thỉnh thái bà sang chưng cho hắn một lồng màng thầu, cũng còn may là tiểu đào để lại tương đậu cho hắn. Làm xong hết công việc đã sắp giữa trưa, nhìn đến các đồ vật đã được làm tốt, Hoắc Trầm thực sự thỏa mãn. 3 đêm không ngủ tốt, ngày mai lại đến nhà tiểu đào cầu hôn. Hắn sợ bản thân có bộ dạng không tốt. Rửa sạch tay, tính toán đơn giản là ăn qua loa cho xong rồi chạy đi ngủ một giấc. Ngày mai cho mọi người trong điền gia doanh nhìn xem tiểu đào tìm được một cô gia nhanh nhẹn có tinh thần. Ở trong phòng bếp tìm, chỉ còn lại một cái màng thầu, tương đã bị hắn ăn sạch rồi. Giỏ rau còn một cây cải trắng, bất quá hắn lười phải đi xào rau. Cũng may thái bà hôm qua đem tới củ cải muối, vì thế một tay giơ bánh màng thầu, một tay cầm nửa cây củ cải muối há to mồm ăn. Đại Trầm, có nhà không? Cửa hông bên trong viện mở ra, tiến vào 2 nữ nhân. Người ngoài sẽ không biết trong viện có cửa hông, có thể là bằng hữu thân thích tới. Hoắc Trầm đứng dậy đi tới cửa bếp, nhìn thấy người tới là ai thì mặt ngẩn ra. Là nhị thẩm nhiều năm không nhìn thấy, đi theo sau là một cô nương trẻ tuổi hắn không quen biết. Dương Thị đi đến gần, liếc mắt một cái liền thấy cây củ cải muối trong tay hắn, ai da. Đứa nhỏ này, sao lại ăn cái này nha? Kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì a? Về lâu như vậy cũng không thấy ngươi sang tìm nhị thúc ngươi. Ta đây là hai ngày trước nghe người ta nói mới biết được ngươi đã sớm trở lại. Hoắc Trầm mồm nhai màng thầu, hắn cũng đâu co ngu. Đại doanh trấn dù có lớn như vậy, hắn đã về hơn 2 tháng, nhị thẩm sao lại không nghe nói? Bất quá là vì chuyện năm đó lên lười phải nghĩ tới hắn thôi không phải sao? Sao hôm nay bà ta lại chủ động tới cửa? Mấu chốt chính là theo sau còn có cô nương trẻ tuổi. Nhị thẩm, từ khi trở về, ta công việc bên này liền đặc biệt vội, vẫn luôn hận không thể phân thân ra làm việc đâu. Hoắc Trầm thản nhiên đáp, nói xong lại đưa củ cải lên mồm cắn một cái. Dương thị cũng không muốn cùng hắn so đo, cười tủm tỉm dắt cô nương kia vào cửa, nhìn khắp nơi trong phòng một lượt, cả tủ áo cũng mở ra nhìn nhìn, thở dài nói, ngươi nhìn ngươi, phòng tốt lại ở thành như vậy, chính là do thiếu một người lo liệu việc nhà a, đây là chất nữ của ta Dương Tĩnh, biểu muội của Hoắc Vân. Tiểu Tĩnh a, ở đây có cải trắng nha, mau đi xào lên cho biểu ca ăn nha, đừng để cho hắn ăn màng thầu trắng. Đây là cái gì? Hoắc Trầm nhíu mày. Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hoắc Trầm một cái, lơ đãng toát ra vẻ thất vọng. Nam nhân này cũng quá lôi thôi rồi, đây là bao nhiêu ngày rồi chưa có cạo râu. Trên cằm đều hiện lên màu xanh rồi. Vành mắt biến thành màu đen, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Trời lạnh như thế này đến trâu còn lạnh chết, mà hắn cũng không mặc áo trên. Cô đem người này khen đến tận mây xanh, nói từ khi hắn trở về buôn bán cực tốt, tiền vào như nước chảy. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mới đem giới thiệu cho nàng. Chính là, nàng nhìn không được. Dương Tĩnh ngượng ngùng không muốn làm, bị cô đẩy một phen, mới không tình nguyện cầm lấy cải trắng, để lên thất cầm dao phay lên. Dừng lại. Hoắc Trầm tự hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra, đi qua đoạt lấy dao phay, ngươi đừng chạm vào dao nhà phay nhà ta, đây là dao ta làm cho tức phụ của ta dùng. Trên thân dao ấn một quả đào, là dao phay hắn cố ý làm riêng cho tiểu đào, mới không cho kẻ khác chạm vào đâu, hắn ngại bẩn. Dương Tĩnh sửng sốt, mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Dương Thị, trong lòng lại mừng thầm. Cô, nhân gia không muốn cho ta dùng. Dương Thị trăm triệu lần không nghĩ tới Hoắc Trầm lại không cho bà mặt mũi, mặt trầm xuống, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi ở Thâm Châu cưới tức phụ? Hoắc Trầm ăn xong miếng màng thầu cuối cùng, thông dong nhàn nhã rót cho mình một chén nước ấm, uống xong mới không nhanh không chậm nói, ở Thâm Châu không cưới, bất quá là hiện tại muốn cưới, là Điền Đào, Điền Gia Doanh, ngày mai liền đi cầu hôn. Dương Thị nghẹn họng nhìn hắn trân trối, ngươi từ khi nào đi tìm tức phụ? Vừa trở về liền đi tìm, cha nương đều không còn nữa, cũng không ai quản, thái bà làm mai. Định được ngày rồi ta nhất định sẽ đưa thiệp tới cho nhị thẩm nhị thúc. Hoắc Trầm ngáp một cái, hắn buồn ngủ. Sắc mặt Dương Thị thay đổi mấy lần, một lần nữa đánh giá lại cháu trai ngây ngốc này. Rốt cuộc hiểu được hắn không ngốc, hơn nữa còn rất thông minh, không có nhà mình trợ giúp cũng sống qua ngày rất tốt. Xem ra, ý định cho hắn tìm tới mình cầu hỗ trợ xem như đã thất bại. Mang chất nữ đến cũng đã quá muộn. Nếu không tiếp tục hàn gắn mối quan hệ cùng gia tăng tình cảm về sau hắn cưới tức phụ về nhà có cuộc sống riêng, can lười phải để ý đến nhà mình. Dương Thị cười gượng 2 tiếng, nhanh chóng đổi đề tài, nếu đã như vậy, nhị thẩm liền an tâm rồi, bằng không, còn vẫn nhớ thương đến chuyện hôn nhân đại sự của ngươi đâu. Cuối tháng, Hoắc Vân muội muội của ngươi thành thân, ngươi là đại đường ca bớt chút thời gian tới uống ly rượu mừng a. Nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi còn mua cho Hoắc Vân một khối vải bông đẹp a, thật là hài tử có tâm. Hoắc Trầm cười ha hả, gật gật đầu, nhị thẩm đã mời ta tới, ta khẳng định phải đi rồi. Một khối nào đủ, ta mua thêm cho muội muội thêm một khối vải đỏ để muội ấy muốn làm gì thì làm. Hai bên vui sướng nói chuyện, Dương Thị cảm thấy mình tới đây quả là đúng đắn, đã nhặt được tiện nghi lớn. Hoắc Trầm cảm thấy như vậy cũng không tệ. Chung quy cũng là nhị thúc ruột thịt, nếu đoạt tuyệt quan hệ cũng không tốt lắm, cho bọn họ chút ngon ngọt tương lai tiểu đào vào cửa, bọn họ sẽ không làm khó tiểu đào được, ai cũng không dám bày sắc mặt cho nàng nhìn. Ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau Hoắc Trầm ở trước gương đồng cạo râu, mới phát hiện chính mình có bao nhiêu lôi thôi, khó trách biểu muội tiện nghi kia nhìn hắn chướng mắt. Chướng mắt thật đúng lúc, không cần cô ta coi trọng hắn làm gì, tiểu đào nhà hắn còn đang chờ hắn tới cầu hôn kìa. Hoắc Trầm trong lòng sung sướng lâng lâng trự đi thu thập tốt chính mình, kích động đến mức điểm tâm sáng cũng chưa ăn, liền đi tiệm vải cách vách mua vải. Thái bà nói hai thất vải là đủ rồi, nhưng hắn muốn mua sáu thất liền. Hai thất vải bông cấp cho hai cô em vợ, một thất thanh bố cùng thất màu tím nhạt cấp cho nhạc phụ cùng nhạc mẫu, còn hai thất màu đỏ rực đương nhiên là của tiểu đào nhà hắn rồi. Chuẩn bị tốt xe ngựa, sắp tốt một đống lớn đồ vật, Hoắc Trầm đỡ Thái bà lên cùng đi đến Điền Gia Doanh. Thời tiết cuối thu mát mẻ, sắc trời xanh thẳm, lúa mạch non trong gió khẽ duỗi nhẹ thân mình. Hắn vung roi cho xe ngựa chạy nhanh, vẻ vui mừng trên mặt không giấu đi được, nhìn từng gương mặt trên đường dường như đã từng quen biết, đều cười chào hỏi. Tiệm nước tương của Thái bà là cửa tiệm lâu năm, nhận thức không ít người, đi vào Điền Gia Doanh, liền có không ít người tới nói chuyện với bà. Mọi người nhìn thấy đôi chim nhạn trên xe, vải đỏ, liền hiểu đây là tới cầu hôn a, đều cười hì hì hỏi đi nhà ai. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.